từ khi đôi lứa đôi đường, từ sông ngăn núi chờ, ta từ không nói nên từ khi có sông hồ ngược xuôi. Ôi những đêm thật dài, hồn nghe thương nhớ ai. Một năm tìm vui nơi quán bái, chưa về một lần dù chỉ một lần thôi. Tàn đêm anh chưa ngủ, lều xưa in bóng trăm người. Đời trai biết mỏi, ngại gì giống tố trong đời. Người ơi nếu hay rằng vì yêu, vai áo tôi bạc màu để yên vui lối xưa. Tình yêu vừa nhen tình đôi lứa, xin hẹn một lời dù chỉ một lời. Đầu xuân mình yêu nhau, cuối hè mình giã từ. Mùa thu xuôi quân về biên khu, cho đến đông tàn chỉ nhận một lần thương. Mong sao em anh đậm đà như chúng mình, những đêm hẹn hò giận hơn rồi yêu nhau hơn. Từ khi anh thôi học, lòng thương biết mới cho vừa. Từ khi ta cách trở, kỷ niệm chưa xóa bao giờ. Cầu xin tóc em còn màu xanh, xin má em vẫn hồng và môi em vẫn nồng. Đại dương tình yêu dâng cao sông, xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ. Đầu xuân mình yêu nhau, cuối hè mình giã từ. Mùa thu xuôi quân về biên khu, cho đến đông tàn chỉ nhận một lần thương. Mong sao em anh hiểu, đời linh dấu phong trần. Những yêu như yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình. Những đêm hẹn hò giận hơn rồi yêu nhau hơn. Từ khi anh thôi học, lòng thương biết mới cho vừa. Từ khi ta cách trở, kỷ niệm chưa xóa bao giờ. Cầu xin tóc em còn màu xanh, xin má em vẫn hồng và môi em vẫn nồng. Đại dương tình yêu dâng cao sông, xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ. Đại dương tình yêu dâng cao sông, xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong.